Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, vây quét. Ban đầu ở Bất Chu Sơn Đỉnh luyện chế tinh thần phiên thời điểm, phát hiện 36 trọng thiên đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền có lấy 36 trọng thiên làm yêu tộc. Căn cơ dự định 36 trọng thiên, bên trong có càn khôn, luận không gian, tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một đại bộ phận châu nhỏ. Mà lại, 36 trọng thiên ở vào Bất Chu Sơn phía trên. Vị trí của nó chú định dễ thủ khó công. Ngoài ra, 36 trọng thiên bên trong linh khí đầy đủ, cực kỳ màu mỡ, đây hết thảy đều để 36 trọng thiên cực kỳ thích hợp làm một phương thế lực căn cơ. Chẳng qua là ban đầu tiên đình vẫn còn thượng phong, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng đối phó tiên đình. Vì lẽ đó ý nghĩ này bị tạm thời gác lại. Hiện tại, tiên đình đã hủy diệt, Bắc Câu Lô Châu lại có 3.000 năm ước hẹn. Bởi vậy, chuyện này lại bị đưa vào danh sách quan trọng, đã muốn đem yêu quốc trung tâm chuyển rời đến Trung Châu. Như vậy một chuyện khác nhưng là vừa bày ở đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Đó chính là liên quan tới tại Trung Châu xuất hiện cái kia cùng bọn hắn lên không ít xung đột thế lực thần bí sự tình. Bởi vì cái gọi là giường nằm bên cạnh há có thể dung người khác ngủ yên. Yêu quốc muốn đem yêu đô rời đến Trung Châu, chuyển vào 36 trọng thiên, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn Trung Châu còn có nguồn thế lực như vậy tồn tại. Trước đó đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không có quan hệ chuyện này, chỉ là bởi vì lúc ấy tiêu diệt tiên đình quan trọng hơn mà thôi. Vì lẽ đó, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại liền chuẩn bị diệt cái thế lực này, sau đó rời đô. Nhưng mà không nhìn không biết, xem xét giật mình, trước đó đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều đang bận rộn chuyện khác, không ai chú ý cái này. Vì lẽ đó căn bản không biết Vu tộc tình huống. Bây giờ trở về quay đầu lại, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem trong tay có quan hệ Vu tộc tình báo, hai người cũng nhìn thẳng vào. Bởi vì đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh nguyên nhân, yêu quốc tại Trung Châu thế lực cùng Vu tộc cũng không có lên xung đột quá lớn. Nhưng là, mặc dù như thế, trước đó xung đột đã để yêu quốc thu tập được không ít tình báo. Tỉ như, đây là một cái không thuộc về yêu tộc thế lực thần bí, bọn hắn tự xưng là Vu tộc. Tỉ như, cái chủng tộc này cá thể thực lực phi thường cường đại, cùng giai yêu tộc cơ bản không phải là đối thủ. Tỉ như, cái này tên là Vu tộc chủng tộc, lấy yêu tộc làm thức ăn. Tỉ như, cái chủng tộc này tồn tại một chút có thể cùng Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu tộc sánh ngang, tự xưng Đại Vu tồn tại. Đại yêu Tất Phương lúc trước liền tổn thương tại một vị tên là Mậu Cương Đại Vu trong tay. Đối với đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, vẻn vẹn bởi vì đầu thứ nhất cùng đầu thứ ba, cái chủng tộc này liền nhất định phải hủy diệt. Không phải tộc ta, chắc chắn sẽ có dị tâm. Đạo lý này vô luận tại thời đại nào cũng áp dụng. Liền xem như cùng là yêu tộc, khác biệt chủng tộc ở giữa cũng thường xuyên sẽ lên xung đột. Lại càng không cần phải nói Vu tộc loại này liền yêu tộc cũng không tính là tồn tại. Mà lại cái này Vu tộc còn lấy yêu tộc làm thức ăn. Vì lẽ đó, ngay lập tức, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền có giống nhau quyết ý Vu tộc nhất định phải diệt. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất cũng rõ ràng chính mình ban đầu là hiểu lầm Phục Hy. Lúc trước, tại hủy diệt tiên đình sau, liên quan tới là tiến công Bắc Câu Lô Châu vẫn là rút quân về Trung Châu sự tình, hắn cùng Phục Hy để ý gặp được lên xung đột. Lúc ấy, hắn còn hoài nghi tới Trung Châu cổ thần bí thế lực này có thể hay không cùng Phục Hy có quan hệ. Liền kém nói thẳng ra, Phục Hy cũng bởi vậy vì từ chứng trong sạch, không còn hỏi đến yêu tộc mọi việc, nhàn rỗi, Hiện tại xem ra, Phục Hy là không thể nào cùng cái này Vu tộc có liên quan. Bất kể nói thế nào, Phục Hy đều là tâm hệ yêu tộc. Bất quá, Đông Hoàng Thái Nhất lại cũng không hối hận. Mặc dù hắn hoài nghi dẫn đến Phục Hy nhàn rỗi, không hỏi chính sự, nhưng là đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất muốn. Phục Hy ban đầu là mang theo toàn bộ thiên yêu thành gia nhập yêu quốc. Bởi vậy, vì lôi kéo Phục Hy, đế tuấn tôn Phục Hy là Hy Hoàng, tôn nữ Hoa là Hoa Hoàng, địa vị cùng hắn Đông Hoàng ngang nhau, đều là nắm quyền lớn, nhưng là theo Đông Hoàng Thái Nhất, yêu quốc đại quyền, đế tuấn một người nắm giữ là đủ rồi, những người còn lại đều là dư thừa. Hắn cùng đế tuấn là huynh đệ, không có gì, nữ Hoa càng là căn bản không quản những này, vì lẽ đó ở trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất, phần mỏng đế tuấn quyền hành cũng chỉ có Phục Hy, trước kia đang đối kháng với tiên đình thời điểm còn cần Phục Hy, vì lẽ đó Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có ý tưởng gì. Bây giờ tại Đông Hoàng Thái Nhất xem ra yêu quốc đại thế đã thành, tự nhiên không cần thiết lại để cho Phục Hy phân mỏng đế tuấn quyền lợi. Bởi vậy, Phục Hy nhàn rỗi, không hỏi chính sự, vừa vặn hợp Đông Hoàng Thái Nhất tâm ý. Đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là làm việc người quyết đoán. Đã quyết định muốn tiêu diệt Vu tộc, tự nhiên sẽ không lề mề. Bởi vậy, đế tuấn lúc này liền hạ lệnh triệu tập đại quân, chuẩn bị tiêu diệt Vu tộc. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Vu tộc bên trong có không ít có thể so sánh Đại La Kim Tiên tồn tại. Nhưng là kia lại coi là cái gì? Thậm chí, coi như Vu tộc chung có thể cùng bọn hắn chống lại đại năng. Cũng không quan trọng, bọn hắn thế nhưng là có Chu Thiên Tinh đấu đại trận làm át chủ bài. Lần này vây quét, Thái Nhất người cảm thấy phái ai đi phù hợp? Đã muốn phái binh vây quét. Đế tuấn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi một chút Đông Hoàng Thái Nhất ý kiến. Dù sao, yêu quốc một đám đại tướng, giống Kế Mông, Cửu Anh, Anh Chiêu, Quỷ Gia các loại, trên cơ bản đều là Đông Hoàng Thái Nhất tự mình thu phục. Bởi vậy, đối với yêu quốc trên dưới yêu quân, Đông Hoàng Thái Nhất là hiểu rõ nhất, cũng là lớn nhất lực khống chế. Chỉ là đế tuấn nhưng xưa nay không có lo lắng qua điểm này. Bởi vì cái này người là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ nghĩ, nói, cái này Vu tộc đã có một chút Đại La Kim Tiên tồn tại. Như vậy thực lực sẽ không quá yếu. Để Kế Mông đi thôi. Tất Phương cùng Vu tộc giao thủ qua. Để hắn đi phụ tá Kế Mông. Lại cho hắn phân phối 30 tên yêu thần đi qua. Yêu quốc bên trong, có thể được tôn xưng là yêu thần tồn tại, ít nhất phải có Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Nói cách khác, lần này vây quét, lấy Kế Mông cùng Tất Phương cầm đầu. Yêu quốc sắp xuất hiện động 32 tên Đại La cảnh giới tồn tại. Chỉ có thể nói, Đông Hoàng Thái Nhất đã rất xem trọng Vu tộc. Dù sao, 32 tên Đại La Kim Tiên. Phóng tầm mắt hồng hoang, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có yêu quốc hoặc là thẩm quy bên kia có thể lấy ra được tới. Liền xem như Côn Bằng, dưới trướng cộng lại cũng chưa chắc có thể có 32 tên Đại La Kim Tiên. Mà nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, đế tuấn cũng cảm thấy những người này không sai biệt lắm đủ rồi. Thế là liền đến, vậy liền hạ lệnh đi, truyền lệnh để Kế Mông. Tất Phương, tuyển 30 tên yêu thần, lĩnh 10 ức yêu quân, tiêu diệt Vu tộc, ngoặc kép, Tất Phương lão đệ, lúc này ngươi có thể báo thù. Trong quân doanh, Kế Mông vỗ Tất Phương bả vai, cười nói, hắn cùng Tất Phương là người quen, nhớ ngày đó thẩm quy lần thứ nhất đi Nam Thiệm Bộ Châu. Phụ trách lãnh binh vây quét yêu minh, liền là Kế Mông. Tất Phương cùng Khâm Nguyên ba tên đại yêu. Bởi vậy, trước đó nghe nói Tất Phương tổn thương tại Vu tộc trong tay. Kế Mông vẫn là rất tức giận. Không nghĩ tới bây giờ đế tuấn thế mà phái quanh hắn diệt Vu tộc. chỉ là không biết cái này Vu tộc có phải là chọc tới bệ hạ. Bệ hạ thế mà phân phối 30 vị đại la cho ta, có chút lãng phí nhân thủ. Kế Mông lại nói, nhưng mà, tương đối Kế Mông, Tất Phương nhưng không có lạc quan như vậy. Hắn nhìn Kế Mông một chút, thản nhiên nói, cẩn thận một chút, cái này Vu tộc rất mạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục